không trực tiếp giải đáp câu hỏi, mà Đức Phật thuyết giảng trong giáo pháp của Đức Phật có pháp hành bát chánh đạo, hợp đủ tám chánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nên mới có bậc thánh thứ nhất là bậc thánh nhập lưu, bậc thánh thứ nhì là bậc thánh nhất lai, bậc thánh thứ ba là bậc thánh bất lai, và bậc thánh thứ tư là bậc thánh A-ra-hán cao thượng nhất. Lắng nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy, vị đạo sĩ Xuất Phát Đá phát sinh đức tin trong sạch trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Kính xin Đức Phật cho phép thọ sa di, tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Sau khi trở thành tỳ khưu không lâu, vị tỳ khưu Xuất Phát Đá thực hành pháp hành thiền tuệ, liền dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán trước khi Đức Phật tịch diệt niết bàn. Vậy, ngài trưởng lão Xuất Phát Đá là vị tỳ khưu cũng là bậc thánh A-ra-hán cuối cùng của Đức Phật Gotama. Phật Gotama, Phật Gotama, Phật Gotama. Đức tăng có hai hạng: thánh tăng và phàm tăng. Một, thánh tăng là thế nào? Thánh tăng gồm có nhiều tỳ khưu là bậc thánh đã diệt tận được phiền não, tham ái, ác pháp vân vân, tùy theo khả năng của thánh đạo tuệ của mỗi bậc thánh tỳ khưu. Tỳ khưu thánh tăng có bốn bậc. Tỳ khưu thánh nhập lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán. Tỳ khưu thánh nhất lai chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán. Tỳ khưu thánh bất lai chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán. Tỳ khưu thánh A-ra-hán. Chư tỳ khưu tăng đều là bậc thánh nhân, gọi là chư thánh tăng. 2. Phàm tăng là thế nào? Phàm tăng gồm có chư tỳ khưu phàm nhân, có từ 5 vị tỳ khưu trở lên, chưa diệt tận được phiền não, tham ái, ác pháp nào. Khả năng của bậc thánh nhân. Các bậc thánh nhân ngang bằng nhau, có khả năng biết lẫn nhau, qua cuộc đàm đạo với nhau, hoặc biết bằng tha tâm thông của bậc thánh nhân. Thánh nhân bậc thấp không có khả năng biết thánh nhân bậc cao, mà chỉ có thánh nhân bậc cao có khả năng biết thánh nhân bậc thấp mà thôi. Tất cả mọi hạng phàm nhân hoàn toàn không có khả năng biết được các bậc thánh nhân, bởi vì muốn biết bậc thánh nhân phải biết bằng tuệ nhãn, không phải thấy bằng mắt thường hoặc trí tuệ của hạng phàm nhân. Đức tăng suy đồi. Sau khi Đức Phật tịch diệt niết bàn, trải qua thời gian lâu dài về sau, theo tuần tự thời gian tuổi thọ của Phật giáo 5.000 năm, pháp thành Phật giáo dần dần bị mai một, bị suy đồi. Pháp hành Phật giáo cũng dần dần bị mai một, bị suy đồi. Cuối cùng, pháp học Phật giáo cũng dần dần bị mai một, bị suy đồi. Cho nên, trải qua thời gian lâu dài về sau, Đức Tăng cũng dần dần bị mai một, bị suy đồi. Theo lịch sử Phật giáo, Theravada kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ tư tại đảo quốc Sri Lanka. Phật lịch 450 năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, chư tỳ khưu tăng và chư tỳ khưu ni tăng vẫn còn đông đủ. Theo bản dịch tiếng Myanmar, Theragatha và Therigatha, phần nói đầu, mục tỳ khưu ni bắt đầu và kết thúc được tóm lược như sau. Tỳ khưu ni bắt đầu từ hạ thứ năm của Đức Phật tại giảng đường Kuttagara gần kinh thành Vesali. Bà Mahapasapati Gotami là vị tỳ khưu ni đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, cùng với 500 cận sự nữ dòng Sakya xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Từ đó, chư tỳ khưu ni tăng càng ngày càng được phát triển đông thêm ở trong nước. Đến thời kỳ Đức vua Asoka lên ngôi khoảng 218 năm sau khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn. Đức vua là đấng minh quân, trị vì cõi Nam Thiện Bộ Châu, cũng là người cận sự nam có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, nên Phật giáo được phát triển mạnh. Chư tỳ khưu và chư tỳ khưu ni rất đông. Đức vua Asoka không chỉ khổ độ chư tỳ khưu tăng và chư tỳ khưu ni tăng trong nước, mà còn hộ độ gửi các phái đoàn chư đại đức tỳ khưu tăng đi sang truyền bá Phật giáo các nước lân cận. Phật lịch năm 236, Đức vua Asoka gửi phái đoàn gồm có 5 ngài trưởng lão, có ngài trưởng lão Mahinda làm trưởng đoàn sang đảo quốc Sri Lanka để truyền bá Phật giáo. Vào thời kỳ ấy, Đức vua Devanam Piyatisa trị vì đảo quốc Sri Lanka này là bạn thân của Đức vua Asoka, nên Phật giáo được phát triển tốt. Có nhiều người cận sự nam xuất gia trở thành tỳ khưu, cũng có những cận sự nữ có ý nguyện muốn xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Đức vua Asoka gửi phái đoàn chư đại đức tỳ khưu ni tăng do ngài đại đức tỳ khưu ni Sanghamitta làm trưởng đoàn sang đảo quốc Sri Lanka để làm lễ xuất gia trở thành tỳ khưu ni cho những cận sự nữ trong hoàng tộc và dân chúng. Trên đảo quốc Sri Lanka, Phật giáo được thịnh hành và phát triển tốt. Từ đức vua cùng các quan trong triều cho đến dân chúng có đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Có nhiều người xuất gia trở thành tỳ khưu, tỳ khưu ni rất đông. Đến thời kỳ đức vua Wattagamani là cận sự nam có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, hộ độ chư ngài đại trưởng lão trong kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali tại đảo quốc Sri Lanka vào khoảng thời gian 450 năm sau khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn. Kỳ kết tập Tam Tạng Pali lần thứ tư này, trọn bộ Tam Tạng Pali và chú giải Pali được ghi chép bằng chữ viết trên lá buông. Suốt một năm mới hoàn tất, rồi chư ngài đại trưởng lão kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali bằng khẩu một lần nữa. Trong khoảng thời gian ấy, trên đảo quốc Sri Lanka, chư tỳ khưu tăng và chư tỳ khưu ni tăng vẫn còn. Theo sự nhận định của chư đại trưởng lão, dịch bộ Theragatha và Therigatha, phần nói đầu bằng tiếng Myanmar, về sau, thời gian đến khoảng sau Phật lịch 500 năm, tỳ khưu ni không còn nữa, chỉ còn chư tỳ khưu tăng trên đảo quốc Sri Lanka mà thôi. Hiện nay, chư tỳ khưu tăng theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada đang hiện hữu trong các nước Tích Lan, tức Sri Lanka, nước Miến Điện, Myanmar, nước Thái Lan, nước Lào, nước Campuchia, dần dần rất đông. Trong thời vị lai, theo diễn tiến thời gian về sau, chư tỳ khưu càng ngày càng dần dần giảm đức tin nơi Tam Bảo, dần dần giảm trí tuệ hiểu biết đúng đắn trong pháp học Phật giáo. Đây là nguyên nhân làm cho pháp thành Phật giáo dần dần bị mai một, bị suy thoái. pháp hành Phật giáo dần dần bị mai một, bị suy thoái, và pháp học Phật giáo dần dần bị mai một, bị suy thoái theo thời gian, theo tuổi thọ của Phật giáo 5.000 năm. Mặc dù tạng Vi Diệu Pháp Pali và tạng Kinh Pali bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn, chỉ còn tạng Luật Pali, thì Phật giáo vẫn chưa bị mai một, chưa bị suy đồi. Đến khi tạng Luật Pali bắt đầu dần dần bị mai một, bị suy thoái, mà chư tỳ khưu tăng vẫn còn hành tăng sự trong những ngày giới Uposatthagama hàng tháng và hành tăng sự lễ thọ tỳ khưu vân vân, thì đức tăng vẫn chưa bị mai một, chưa bị suy đồi. Theo quá trình diễn tiến của thời gian về sau, tỳ khưu càng ngày càng dần dần giảm đức tin nơi Tam Bảo, cho nên có số tỳ khưu không tôn trọng nghiêm chỉnh giữ gìn tất cả mọi điều giới luật mà Đức Phật đã chế định và ban hành đến chư tỳ khưu. Số tỳ khưu ấy coi thường nên phạm các điều giới nhẹ. Số tỳ khưu ấy phạm giới nói bậy, phạm giới hành bậy, rồi dần dần phạm giới pachitiya, cho đến phạm giới trọng. Những giới điều này thuộc về giới nhẹ. Vị tỳ khưu nào đã phạm những giới nhẹ này, nếu biết tôn trọng giới, thì vị tỳ khưu ấy có thể làm lễ sám hối những giới ấy với một vị tỳ khưu khác không phạm giới ấy. Sau khi đã sám hối xong, vị tỳ khưu ấy có giới trong sạch trở lại. Theo tuần tự thời gian lâu dài về sau, tỳ khưu phạm giới nặng. Giới nặng có hai loại giới là điều giới Sangha Đi Xê Xá, tức giới xin hành phạt, và điều giới Parasika, tức giới bại hoại phẩm hạnh tỳ khưu. Nếu vị tỳ khưu nào đã phạm giới Sangha Đi Xê Xá, thì vị tỳ khưu ấy vẫn còn phẩm hạnh tỳ khưu. Nhưng vị tỳ khưu ấy đã phạm giới mà không thể sám hối được, bởi vì giới Sangha Đi Xê Xá này thuộc về giới nặng, nên vị tỳ khưu ấy phải xin chịu hành phạt và phải trải qua ba giai đoạn hành Parivasakamma, Manattakamma, Appanakamma để cho giới được trong sạch trở lại, theo luật mà Đức Phật đã chế định và ban hành đến chư tỳ khưu. Nếu vị tỳ khưu nào phạm giới Parasikka, tức phạm giới bại hoại phẩm hạnh tỳ khưu, thì vị tỳ khưu ấy mất phẩm hạnh tỳ khưu, phải hoàn tục trở lại người cận sự nam tại gia, hoặc có thể xuống bậc thấp trở thành vị sa di suốt đời, không bao giờ thọ tỳ khưu được nữa. Trong thời vị lai, tạng luật Pali bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn, do tỳ khưu phạm nhân không còn hiểu biết về giới luật, về cách hành tăng sự vân vân. Chư tỳ khưu ấy có những hành vi cử chỉ, nói năng biểu hiện ra nơi thân và khẩu, không làm cho người khác phát sinh đức tin. Tỳ khưu ấy không hành thiện pháp mà hành ác pháp, do bởi phiền não, tham ái, tạo nên ác nghiệp do thân, khẩu, ý tự làm khổ mình, làm khổ người. Trong thời vị lai, gần mãn tuổi thọ Phật giáo 5.000 năm, tỳ khưu chỉ còn là cái tên gọi Phikkhu, tức tỳ khưu, mà không có giới của tỳ khưu, mặc y nhuộm không đúng màu theo Đức Phật đã chế định. Trải qua thời gian sau nữa, tỳ khưu mai y vai trái mặc toàn phần trên thân, y nội mặc che phần dưới thân, không còn cắt ra thành năm hoặc bảy điều như luật Đức Phật đã chế định, chỉ mai tấm vải dính lại để mặc. Khi chư tỳ khưu đi khất thực, không ôm bát đàng hoàng, mà chỉ cầm cái bát bằng bàn tay, giống như giống ngoại đạo hành khất xin ăn. Thời gian sau nữa, tỳ khưu ấy nghĩ, lợi ích gì chúng ta mặc tấm vải y lớn này, ta chỉ cần cắt một mảnh y nhỏ quấn vào cổ, hoặc cột vào cổ tay, hoặc quấn trên đầu để thuận tiện làm công việc nuôi sống gia đình. Tuy vậy, Đức Phật dạy Ngài trưởng lão Ananda rằng, này Ananda, trong thời vị lai, có hạng người tên gọi là tỳ khưu, phích khú, chỉ còn mảnh y nhỏ quấn cổ hoặc cột ở cổ tay là người phạm giới, hành ác pháp. Nhưng thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có tác ý thiện tâm, làm phước thiện, bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng. Trong số tỳ khưu không có giới ấy. Này Ananda, người thí chủ làm phước thiện bố thí, sự cúng dường đến chư tỳ khưu tăng trong thời vị lai ấy, Như Lai dạy rằng, phước thiện bố thí ấy vẫn có quả báo vô lượng không sao kể xiết được. Như Lai không hề dạy trực tiếp hoặc gián tiếp rằng, thí chủ làm phước thiện bố thí đến cá nhân thọ thí được quả báo nhiều hơn là làm phước thiện bố thí đến chư tỳ khưu tăng thí. Qua đoạn kinh trên, Đức Phật dạy nhận thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường với tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm, hướng tâm đến chư tỳ khưu tăng, nên thí chủ có được phước thiện bố thí vô lượng. Thật ra, chỉ có cá nhân tỳ khưu phạm giới mà thôi. Tiếp theo qua thời gian về sau nữa, tỳ khưu ấy nghĩ rằng, lợi ích gì mảnh y nhỏ quấn vào cổ hoặc cột vào cổ tay này? Chư tỳ khưu ấy cởi phất bỏ mảnh y nhỏ kia, mặc bộ đồ màu trắng, xê tá quách thấm của người tại gia. Khi ấy, hình tướng của tỳ khưu hoàn toàn bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. Phật giáo suy đồi. Đến 5.000 năm mãn tuổi thọ của Phật giáo, khi ấy Phật giáo hoàn toàn không còn nữa, nghĩa là Đức Pháp là Pháp thành Phật giáo, Pháp hành Phật giáo, Pháp học Phật giáo, và Đức Tăng là chư tỳ khưu tăng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, hoàn toàn không còn trên cõi người này. Do không có tỳ khưu thanh văn đệ tử của Đức Phật giữ gìn duy trì Phật giáo nữa. Xá lợi Đức Phật Niết Bàn. Đức Phật Gotama có ba loại Niết Bàn. Một, Ký Lê Sapa Rini Pana, phiền não Niết Bàn. Hai, Khanh Thá Parini Pana, ngũ uẩn Niết Bàn. Ba, Thatupa Rini Pana, xá lợi Đức Phật Niết Bàn. Parini Pana nghĩa là tịch diệt. Khi tịch diệt rồi, không còn nhân duyên phát sinh lại nữa, gọi là Parinibbana, cũng gọi là Nibbana. Thông thường, các pháp hữu vi là tâm, tâm sở, sắc pháp được cấu tạo do bởi bốn nhân duyên, bao gồm nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Cho nên, pháp hữu vi này sau khi diệt rồi, còn có nhân duyên nên phát sinh pháp hữu vi khác liên tục không ngừng, từ kiếp này sang kiếp khác, từ vô thủy cho đến kiếp hiện tại cuối cùng của Bậc Thánh A-ra-hán. Song, Niết Bàn thuộc về pháp vô vi, không do bởi một nhân duyên nào cấu tạo, cho nên khi tịch diệt rồi, không có nhân duyên nào làm cho phát sinh được nữa. Đức Bồ-Tát Siddhartha chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, Niết Bàn, diệt tận được mọi phiền não, không còn dư sót nữa, gọi là Ký Lê Saparini Pana, phiền não Niết Bàn, nghĩa là tất cả mọi phiền não đã diệt rồi, vĩnh viễn không có nhân duyên phát sinh phiền não được nữa. Tại cội Đại Bồ Đề, trong khu rừng Uruvela, nay gọi là Puttagaya tại nước Ấn Độ, vào canh chót đêm rằm tháng tư âm lịch, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác Độc Nhất Vô Nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, lúc ấy tròn đúng 35 tuổi. Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm. Đến ngày rằm tháng tư âm lịch, Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn, gọi là Khanh Thá Parinibbana, ngũ uẩn Niết Bàn, nghĩa là ngũ uẩn đã diệt rồi, vĩnh viễn không có nhân duyên sinh ngũ uẩn khác được nữa. Tại khu rừng Kusinara, Đức Phật tròn đúng 80 tuổi. Trong thời vị lai, khi Phật giáo bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn trong cõi người này, khi ấy tất cả mọi xá lợi của Đức Phật Gotama đều tịch diệt niết bàn, gọi là Thatu Parinibbana. Xá lợi Đức Phật Gotama niết bàn hoàn toàn, không còn phi nào dù nhỏ nhất bằng hạt cải. Xá lợi Đức Phật Gotama niết bàn như thế nào? Xá lợi Đức Phật Gotama niết bàn nghĩa là tất cả mọi xá lợi cỡ lớn nhỏ của Đức Phật Gotama đều tịch diệt niết bàn, không còn dư sót lại trong toàn các cõi giới chúng sinh. Chư Phật chánh đẳng giác mới có xá lợi Đức Phật niết bàn, còn chư Phật độc giác, chư thánh A-ra-hán thanh văn giác chỉ có phiền não niết bàn và ngũ uẩn niết bàn mà thôi, không có xá lợi niết bàn. Do năng lực phát nguyện của Đức Phật Gotama, đến khi Phật giáo bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn, mất hẳn trong cõi người này, loài người không còn biết lễ bái, cúng dường xá lợi của Đức Phật Gotama nữa. Khi ấy, tất cả xá lợi của Đức Phật Gotama hiện có trên toàn cõi người, cõi Long Vương, cõi trời dục giới. Xá lợi của Đức Phật Gotama dù lớn dù nhỏ như hạt cải cũng đều tụ hội lại một chỗ tại cội Đại Bồ Đề xưa, nơi mà Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, nay gọi là Buddha Gaya tại nước Ấn Độ. Tất cả mọi xá lợi của Đức Phật Gotama, dù lớn dù nhỏ, đều kết dính lại thành pho tượng kim thân Đức Phật Gotama trong tư thế ngồi kiết già, có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ ngồi ngự tại cội Đại Bồ Đề, phát ra hào quang 6 màu như có phép thần thông, giống như hồi Đức Phật hóa phép thần thông Giá Má Cá Bá Đí Tha Rí Giá. Trong thời kỳ ấy, loài người không có một ai đến chiêm bái cúng dường, bởi vì loài người không còn ai hiểu biết đến xá lợi Đức Phật Gotama, mà chỉ có chư thiên, chư phạm thiên trong 10.000 cõi giới tụ hội chiêm bái cúng dường, than giảng rằng: hôm nay Đức Thế Tôn là bậc thiên nhân sư tịch diệt xá lợi niết bàn, hôm nay Phật giáo bị tiêu diệt hoàn toàn, bây giờ đây là sự chiêm bái cúng dường xá lợi Đức Phật lần cuối cùng của chúng ta. Sau đó, hỏa đại, tức chất lửa, phát xuất từ pho tượng kim thân Đức Phật Gotama, thật phi thường chưa từng có. Ngọn lửa phát ra từ pho tượng kim thân Đức Phật Gotama phóng lên tận cõi trời Phạm Thiên. Khi viên xá lợi nhỏ bằng hạt cải còn, thì ngọn lửa vẫn còn, cho đến khi tất cả mọi xá lợi của Đức Phật Gotama đều bị tịch diệt mất hẳn, không còn dư sót lại. Khi ấy, ngọn lửa mới tắt hẳn. Như vậy, gọi là xá lợi Đức Phật Niết Bàn, nghĩa là tất cả xá lợi của Đức Phật Gotama đều tịch diệt lần cuối cùng trên thế gian này. Đồng thời, giáo pháp của Đức Phật Gotama cũng bị tiêu hoại hoàn toàn trong cõi người, bởi vì các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama không còn trong cõi người này nữa. Song các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama là chư thiên, chư phạm thiên, gồm cả bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama lẫn hạng phàm là chư thiên, chư phạm thiên, vẫn còn trong các cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới phạm thiên, cõi trời vô sắc giới phạm thiên cho đến mãn kiếp của họ. Toàn thể chư thiên, chư phạm thiên phát sinh động tâm thành kính cúng dường những đóa hoa trời, vật thơm trời, cúng dường xá lợi Đức Phật Gotama. Còn chư thiên, chư phạm thiên còn phàm, tức chưa phải là thánh, phát nguyện rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, do phước thiện lễ bái cúng dường xá lợi Đức Phật Gotama này, cầu mong tất cả chúng con có duyên lành sẽ đến hầu Đức Phật xuất hiện trong thời vị lai. Phát nguyện xong, chư thiên, chư phạm thiên trở về cõi trời của mình. Từ đó, cõi người mất hẳn ánh sáng của chánh pháp, ác pháp càng ngày càng tăng trưởng. Ngược lại, thiện pháp càng ngày càng suy thoái dần dần. Nỗi khổ thân, khổ tâm càng ngày càng tăng, tuổi thọ con người càng ngày càng giảm. Khi mọi ác pháp càng tăng trưởng, thì tuổi thọ con người lại càng giảm dần, cho đến khi tuổi thọ con người còn khoảng 10 năm. Vào thời kỳ ấy, nạn chém giết lẫn nhau sẽ xảy ra vô cùng tàn khốc, khủng khiếp. Không còn biết phân biệt bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè, anh em, thậm chí không còn biết đến cha mẹ, con cái nữa. Một số người hoảng sợ sẽ chạy vào rừng trốn thoát thân khi biết nạn chém giết không còn nữa. Nên số người ấy gặp lại nhau, cam kết với nhau sẽ không giết hại lẫn nhau nữa. Con người bắt đầu biết hổ thẹn tội lỗi, biết kê sợ tội lỗi, biết giữ giới. Thiện pháp bắt đầu tăng trưởng dần dần, còn ác pháp bắt đầu suy thoái dần dần. Nhờ vậy, tuổi thọ con người càng ngày càng tăng trưởng lên, từ 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1.000 năm, 1.000.000 năm, dần dần. Khi mọi thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng lên, thì tuổi thọ con người tăng dần cho đến tột đỉnh A Tăng Kỳ Năm. Thời kỳ ấy, con người có tuổi thọ sống lâu nên sinh tâm dễ vui, tức thất niệm, ác pháp lại bắt đầu phát sinh. Do nguyên nhân ấy làm cho tuổi thọ con người giảm dần cho đến thời kỳ con người có tuổi thọ khoảng 80.000 năm. Trong thời vị lai, thời kỳ con người có tuổi thọ khoảng 80.000 năm, khi ấy Đức Phật Maitreya sẽ xuất hiện trên thế gian. Cùng trong kiếp trái đất này mà chúng ta đang sống. Kiếp trái đất gọi là Phát Đát Cáp Á, có nhiều diễm phúc nhất, bởi vì Phát Đát Cáp Á này có năm Đức Phật Chánh Đẳng Giác theo tuần tự xuất hiện trên thế gian trong cùng trên trái đất này. Mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian đều có khoảng cách thời gian trải qua một chu kỳ tuổi thọ con người, giảm dần đến tột cùng chỉ còn 10 năm, rồi tuổi thọ lại tăng dần đến tột đỉnh A Tăng Kỳ Năm, tức số 1 đứng đầu, theo sau có 140 số 0. Rồi tuổi thọ lại giảm dần đến thời kỳ tuổi thọ con người, mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác chọn thời điểm xuất hiện trên thế gian như sau. Trong thời kỳ quá khứ, đã có ba Đức Phật xuất hiện theo tuần tự trong kiếp trái đất này. 1. Đức Phật Cá Cú Sánh Thá xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 40.000 năm. 2. Đức Phật Kona Kamana xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 30.000 năm. 3. Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 20.000 năm. Trong thời hiện tại, Đức Phật Gotama của chúng ta xuất hiện trên thế gian trong thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 năm. Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn lúc tròn 80 tuổi. Trong thời vị lai, trong cùng kiếp trái đất gọi là Phá Đá Cá Pá này, vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 80.000 năm, Đức Phật Maitreya sẽ xuất hiện trên thế gian. Đức Phật Maitreya có tuổi thọ 80.000 năm mới tịch diệt Niết Bàn. Con người đang sinh sống trong thời kỳ một A Tăng Kỳ Trụ của kiếp trái đất. Trong thời vị lai, sau khi Đức Phật Maitreya tịch diệt Niết Bàn và giáo pháp của Đức Phật Maitreya bị mai một, bị tiêu hoại hoàn toàn trong cõi người, ác pháp dần dần tăng trưởng, còn thiện pháp lại dần dần bị suy thoái. Tuổi thọ con người cũng dần dần giảm xuống đến cùng tột. Đến thời cuối cùng, kiếp trái đất này sẽ bị tiêu hoại dần, không có chúng sinh nào sinh sống. Trải qua một A Tăng Kỳ hoại, trái đất không còn nữa. Rồi sẽ tiếp đến một A Tăng Kỳ không. Rồi sẽ tiếp đến một A Tăng Kỳ thành, một kiếp trái đất mới khác chưa có chúng sinh nào đến sinh. Như vậy, một đại kiếp trái đất trải qua 4 A Tăng Kỳ, 1 A Tăng Kỳ thành, 1 A Tăng Kỳ trụ, 1 A Tăng Kỳ hoại và 1 A Tăng Kỳ không. Các loài chúng sinh chỉ sinh sống trong một A Tăng Kỳ trụ của kiếp trái đất mà thôi. Theo lịch sử tiền kiếp của Đức Phật Gotama, từ Đức Phật này đến Đức Phật kia có khi trải qua vô số kiếp trái đất không có Đức Phật nào xuất hiện trên thế gian, gọi là Sunyakappa, kiếp trái đất không có Đức Phật. Kiếp trái đất mà chúng ta đang sinh sống thật là vô cùng diễm phúc, có đến 5 Đức Phật chánh đẳng giác tuần tự xuất hiện trên thế gian, đó là Đức Phật Kakusantha, Đức Phật Konyakamana, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotama và Đức Phật Maitreya. Chương 1: Ba ngôi cao cả đã trình bày xong, đã trình bày xong, đã trình bày xong, đã trình bày xong. Chương 2: Tam Bảo. Chương 1: Ba ngôi cao cả đã trình bày xong. Tiếp theo chương 2: Tam Bảo Ratana Tá Giá như sau. Ratana, bảo là gì? Bảo hay báo nghĩa là những gì quý báu, đáng hài lòng, đáng hoan hỷ, đáng tôn trọng nhất. Chú giải bài kinh Tha Tứ Dí Khán Gá Sú Tá trình bày những châu báu được tóm lược như sau. Chọn món quà vô giá. Đức vua Biếm Bí Sa Rá ngự tại kinh thành Ra Giá Gá Há trị vì quốc độ Má Gá Thá tức Trung Xứ. Đức vua muốn chọn một món quà quý báu nhất để gửi biếu Đức vua Bú Khú Sa Tý, người bạn thân thiết ngự tại kinh thành Tá Khá Si La ở xứ biên địa. Đức vua Biếm Bí Sa Rá suy xét rằng trong đời này châu báu có hai loại: vật báu là vàng, bạc, kim cương, ngọc mani, vân vân; sinh mạng báu là những chúng sinh cao quý, vân vân. Trong hai loại báo này, sinh mạng báo là cao quý hơn. Sinh mạng báo có hai loại: gia súc báo là ngựa báo, voi báo, vân vân. Nhân loại báo là bậc thiện trí, có tài, có đức, vân vân. Trong hai loại báo này, nhân loại báo là cao quý hơn. Nhân loại báo có hai hạng: nữ báo là chánh cung hoàng hậu của Đức Chuyển Luân Thánh Dương, nam báo là Đức Chuyển Luân Thánh Dương. Trong hai loại báo này, nam báo quý hơn nữ báo, bởi vì người nữ quý trọng người nam. Nam báo có hai hạng: người tại gia báo là Đức Vua, Đức Chuyển Luân Thánh Dương, vân vân. Bậc xuất gia báo là vị Sa Di, vị Tỳ Khưu, vân vân. Trong hai hạng người báo này, dù là Đức Vua hay Đức Chuyển Luân Thánh Dương cũng cung kính đảnh lễ vị Sa Di, vị Tỳ Khưu. Vì vậy, bậc xuất gia báo là cao quý hơn cả. Bậc xuất gia báo có hai bậc: bậc hữu học báo là hạng thiện trí phàm nhân và ba bậc thánh nhân: bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, là bậc còn phải học và hành giới định tuệ. Bậc vô học báo là bậc thánh A-ra-hán, là bậc đã học và hành giới định tuệ đầy đủ xong rồi, không còn học và hành giới định tuệ nữa. Ân đức của 100.000 vị thánh hữu học cũng không bằng ân đức của một vị thánh vô học, bậc thánh A-ra-hán. Vì vậy, trong hai bậc thánh này, bậc thánh vô học, bậc thánh A-ra-hán là cao quý hơn cả. Bậc thánh vô học báo có hai bậc: bậc thánh thanh văn vô học báo là bậc thánh A-ra-hán, thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Phật bảo là bậc chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là Đức Phật bảo. Ân đức của 100.000 vị thánh thanh văn vô học báo cũng không bằng ân đức của một Đức Phật bảo. Vì vậy, trong hai bậc này, Đức Phật bảo là cao thượng hơn cả. Đức Phật bảo có hai bậc: Đức Phật độc giác là bậc chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là Đức Phật độc giác. Đức Phật độc giác có nhiều vị cùng một thời, song Đức Phật độc giác không giáo huấn chúng sinh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài, nên không có người chứng đắc thành bậc thánh nhân. Đức Phật Chánh Đẳng Giác là bậc chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Đức Phật Chánh Đẳng Giác có khả năng đặc biệt thuyết pháp giáo hóa chúng sinh có duyên lành, cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn được. Ân đức của 100.000 Đức Phật độc giác cũng không bằng ân đức của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Vì vậy, trong hai Đức Phật bảo này, Đức Phật Chánh Đẳng Giác là cao thượng hơn cả. Sau khi suy xét xong, Đức Vua Biếm Bí Sa Rá truyền hỏi nhóm sứ giả của Đức Vua Bú Cú Sa Tý rằng: Này các khanh, Đức Vua Bú Cú Sa Tý ngự tại kinh thành Tắc Cá Si La, có hay biết Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian này không? Đoàn sứ giả tâu với Đức Vua Biếm Bí Sa Rá rằng: Muôn tâu đại vương, trong kinh thành Tắc Cá Si La chưa từng nghe đến danh hiệu của Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì Đức Vua của hạ thần làm sao hay biết được Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian, tâu đại vương? Đức Vua Biếm Bí Sa Rá suy xét rằng: Đức Vua Bú Cú Sa Tý, người bạn thân thiết của ta, chưa hề hay biết Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian. Vậy ta nên chọn ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng làm món quà pháp vô giá biếu Đức Vua Bú Cú Sa Tý. Món quà Đức Pháp bảo. Đức Vua Biếm Bí Sa Rá lấy một tấm biển vàng ròng không mỏng không dày, chiều dài 4 hắc tay, chiều rộng 1 gang tay, ngự lên tầng lầu cao. Đức Vua phát nguyện thọ trì bát giới Ú Bố Xá Thá Si Lá, để thân và khẩu được trong sạch. Đầu tiên Đức Vua khắc ghi 9 ân Đức Phật trên tấm biển vàng ròng như sau: Bú Thá Gú Ná, ân Đức Phật. Ý nghĩa 9 ân Đức Phật. 1. A-ra-hám. Đức A-ra-hán là bậc cao thượng, có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư thiên, phạm thiên và nhân loại. 2. Sám ma sám cứu thuộc. Đức Phật chánh đẳng giác là bậc chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót. Đặc biệt, diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị trong toàn muôn ngàn cõi tam giới chúng sinh. 3. Dĩ ra cá rá ná sám bá nô. Đức Minh Hạnh Túc là bậc có đầy đủ trọn vẹn tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng. 4. Sú Gá Tô. Đức Thiện Ngôn là bậc thuyết pháp chân lý đem lại lợi ích thực sự cho chúng sinh. 5. Lô Cá Dĩ Du. Đức thông suốt tam tổng pháp là bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng sinh, tổng các quả chúng sinh, tổng các pháp hành. 6. Anu Tắc Rô Bú Rí Sá Tám Má Sa Rá Thí. Đức vô thượng giáo hóa chúng sinh là bậc giáo huấn chúng sinh cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm nhân lên bậc thánh nhân. 7. Sắc Tha Đế Vá Má Nú Sa Nám. Đức Thiên Nhân Sư là bậc thầy của chư thiên, chư phạm thiên, nhân loại, vân vân. 8. Bút Thô. Đức Phật là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót. Đặc biệt, diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn muôn ngàn cõi giới chúng sinh. Đức Phật có khả năng đặc biệt thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có duyên lành, cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, cũng chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn tùy theo năng lực của pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh. 9. Thá Gá Già. Đức Thế Tôn là bậc có sáu ân đức đặc biệt do đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Phật. Đức Vua Khắc Câu Kệ tán dương ân Đức Phật. Tất cả mọi châu báu trong cõi người, trong cõi Long Cung cùng các cõi trời cũng không thể sánh bằng Đức Phật bảo. Đức Phật này là châu báu vô thượng, do năng lực của lời chân thật này, cầu mong mọi chúng sinh được an lành. Tiếp theo, Đức Vua khắc ghi sáu ân đức pháp. Thám Má Gú Ná, ân đức pháp. Ý nghĩa sáu ân đức pháp. 1. Sập Gia Kha Tô Thám Mô. Pháp gồm có 10 chánh pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối, có ý nghĩa đầy đủ, văn chương trong sáng, rõ ràng và thanh tịnh. 10 chánh pháp là: pháp học chánh pháp, chính pháp siêu tam giới, gồm 4 thánh đạo, 4 thánh quả, 1 niết bàn. 2. Sán Trí Thí Cô Thám Mô. Chánh pháp gồm 9 pháp siêu tam giới mà chư thánh nhân đã chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, rồi tự thấy, tự biết pháp ý bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới của mình. 3. Á Ca Lý Cô Thám Mô. Chánh pháp đó là 4 thánh đạo cho quả tương xứng 4 thánh quả, không có thời gian ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc thánh đạo nào liền cho thánh quả ý, sau một sát na tâm diệt rồi sinh. 4. Ê Hí Bá Sí Cô Thám Mô. Chánh pháp đó là 9 pháp siêu tam giới thuộc chân nghĩa pháp rất trong sạch và thanh tịnh,

Đức vua khắc câu kệ tán dương ân đức tăng. Chư bậc thánh thiện trí thường tán dương, tám bậc thánh là bốn đôi tương xứng. Chư thánh tăng ý xứng đáng thọ nhận những phẩm vật cúng dường của thí chủ, quả báo lớn sẽ phát sinh đến họ. Đức tăng này là châu báu vô thượng. Do năng lực của lời chân thật này, cầu mong mọi chúng sinh được an lành. Pháp hành thiền định. Sau khi khắc ân đức Tam Bảo xong, đức vua khắc ghi pháp hành thiền định, đề một niệm hơi thở vào hơi thở ra. Giảng giải tỉ mỉ phương pháp, bắt đầu thực hành đề một niệm hơi thở vào hơi thở ra cho đến khi chứng đắc theo tuần tự bốn bậc thiền sắc giới. Đức vua đặc biệt khuyên rằng: Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian rồi, giáo pháp của Đức Phật dẫn dắt chúng sinh giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Nếu bạn có thể xuất gia được thì thật là một điều cao quý nhất. Sau khi khắc ghi xong món quà Đức Pháp Bảo, đức vua truyền lệnh đoàn sứ giả mang lá thư đến trình lên đức vua Búa Cú Sa Tị, yêu cầu đức vua chuẩn bị làm lễ đón rước món quà Đức Pháp Bảo cho thật long trọng. Trong thư, đức vua Bím Bí Sa Rá ghi rõ rằng: Tâu đại vương, khi cung kính tiếp nhận món quà Đức Pháp Bảo này xong, xin đại vương cung thỉnh lên lâu đài, chỉ một mình đại vương mở ra cung kính đọc mà thôi. Đức vua Búa Cú Sa Tị tiếp đoàn sứ giả của đức vua Bím Bí Sa Rá và nhận lá thư của đức vua Bím Bí Sa Rá. Đọc xong lá thư, đức vua liền truyền lệnh các quan trang hoàng cung điện thật lộng lẫy, sửa sang trang hoàng con đường từ kinh thành Tát Cá Si La đến biên giới để làm lễ cung nghinh đón rước món quà Đức Pháp Bảo của đức vua Bím Bí Sa Rá. Tôn kính món quà Đức Pháp Bảo. Với tâm vô cùng tôn kính Đức Pháp Bảo, đức vua Bím Bí Sa Rá tự tay mình sắp đặt món quà Đức Pháp Bảo từ đầu đến cuối như sau. Trước tiên, trải một tấm vải mịn dệt bằng lông thú đắp trên tấm biển vàng được khắc ân đức Tam Bảo và pháp hành thiền định với đề mục niệm hơi thở vào hơi thở ra ý. Cuốn tròn lại đặt vào trong chiếc hộp nhỏ quý giá. Tiếp theo tuần tự như sau: đặt chiếc hộp nhỏ này vào trong chiếc hộp vàng, đặt chiếc hộp vàng này vào trong chiếc hộp bạc, đặt chiếc hộp bạc này vào trong chiếc hộp ngọc mani, đặt chiếc hộp ngọc mani này vào trong chiếc hộp xích châu, đặt chiếc hộp xích châu này vào trong chiếc hộp hồng ngọc, đặt chiếc hộp hồng ngọc này vào trong chiếc hộp bích ngọc, đặt chiếc hộp bích ngọc này vào trong chiếc hộp thạch anh, đặt chiếc hộp thạch anh vào trong chiếc hộp ngà, đặt chiếc hộp ngà vào trong chiếc hộp đá quý, đặt chiếc hộp đá quý vào trong ngôi tháp nhỏ, đặt ngôi tháp nhỏ ý tuần tự đến các ngôi tháp cuối cùng là ngôi tháp lớn chắc chắn và quý giá nhất, bao bọc xung quanh ngôi tháp lớn này bằng tấm vải tốt đẹp, rồi đóng dấu ấn của đức vua Bím Bí Sa Rá. Đức vua truyền lệnh rằng: Này các khanh hãy truyền lệnh của trẫm đến các quan và thần dân thiên hạ, hãy sửa sang trang hoàng con đường dài từ kinh thành đến vùng biên giới để làm lễ cung nghinh tiễn đưa món quà Đức Pháp Bảo đến kinh thành Tát Cá Si La. Lễ cung nghinh Đức Pháp Bảo. Được biết đức vua Búa Cú Sa Tý đã chuẩn bị sẵn sàng để làm lễ đón rước món quà Đức Pháp Bảo. Đức vua Bím Bí Sa Rá tổ chức cuộc đại lễ tiễn đưa món quà Đức Pháp Bảo rất long trọng. Đức vua Bím Bí Sa Rá mặc đại lễ phục, làm lễ cung thỉnh ngôi tháp bảo, đặt lên cái ngai quý báu trên lưng con voi báu của triều đình. Bên trên có chiếc lọng màu trắng, có cờ hiệu. Đức vua Bỉm Bí Sa Rá làm lễ cúng dường pháp bảo xong, cung kính tiễn đưa món quà Đức Pháp Bảo đến kinh thành Tắc Cá Si La. Đức vua ngự theo sau con voi báo cho đến biên giới mới ngừng lại. Một lần nữa, Đức vua Bỉm Bí Sa Rá lễ bái cúng dường Đức Pháp Bảo xong, mới truyền lệnh tiếp tục lên đường cung nghinh Đức Pháp Bảo sang biên giới xứ khác. Đức vua Bỉm Bí Sa Rá đứng nhìn theo và nghĩ rằng: con đem hết lòng tôn kính Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, nay con làm lễ tiễn đưa Đức Pháp Bảo đến kinh thành Tắc Cá Si La như thành kính tiễn đưa Đức Phật vậy. Đến khi đoàn tùy tùng cung nghinh Đức Pháp Bảo đi xa dần, không còn nhìn thấy nữa, Đức vua Bỉm Bí Sa Rá mới chịu hồi cung, ngự trở về kinh thành Ra Giá Gá Há. Lễ đón rước món quà Đức Pháp Bảo. Đức vua Bú Cú Sa Tý tổ chức lễ đón rước món quà Đức Pháp Bảo tại biên giới rất long trọng, rồi cung nghinh về đến kinh thành Tắc Cá Si La nhằm vào ngày rằm, tức ngày giới. Đức vua Bú Cú Sa Tý làm lễ tiếp nhận tại cung điện xong, dâng theo lời căn dặn trong thư của Đức vua Bỉm Bí Sa Rá. Đức vua Bú Cú Sa Tý cung thỉnh lên lâu đài, không cho phép một ai theo hầu, đặt món quà Đức Pháp Bảo trên bàn. Đức vua quỳ gối cung kính mở lớp vải có dấu ấn của Đức vua Bỉm Bí Sa Rá, tuần tự mở từ ngôi tháp lớn đến các ngôi tháp nhỏ, thỉnh chiếc hộp ngọc ra, rồi cũng tuần tự mở từ chiếc hộp này đến chiếc hộp khác cho đến chiếc hộp cuối cùng. Nhìn thấy một cuộn tấm vàng ròng, Đức vua Bú Cú Sa Tý hai tay nâng lên trân trọng đặt trên bàn, rồi cung kính từ từ mở cuộn tấm vàng ròng ấy ra. Thấy mặt trên có lớp vải mỏng quý giá, Đức vua Bú Cú Sa Tý nghĩ: chắc chắn hôm nay ta được đọc điều mà ta chưa từng đọc, được biết điều mà ta chưa từng biết. Hai tay cung kính dở lớp vải mịn, nhìn thấy các dòng chữ đều đặn, Đức vua Bú Cú Sa Tý phát sinh đức tin trong sạch, bắt đầu chăm chú đọc từng chữ từng câu. Chính ân Đức Phật, liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Đức vua Bú Cú Sa Tý ngồi nhắm mắt hưởng sự an lạc, tiếp theo chăm chú đọc tiếp từng chữ từng câu sáu ân Đức Pháp. Cũng như lần trước phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, Đức vua Bú Cú Sa Tý ngồi nhắm mắt hưởng sự an lạc một lát, tiếp theo chăm chú đọc từng chữ từng câu chính ân Đức Tăng. Cũng như hai lần trước phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, Đức vua Bú Cú Sa Tý ngồi hưởng sự an lạc trong đối tượng ân Đức Tam Bảo. Sau đó Đức vua Bú Cú Sa Tý chăm chú đọc từng chữ từng câu pháp hành thiền định đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra, hiểu rõ phương pháp thực hành. Đức vua Bú Cú Sa Tý thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra theo sự hướng dẫn của Đức vua Bỉm Bí Sa Rá, tuần tự dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm, đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm, đệ tam thiền sắc giới thiện tâm, cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm cao nhất của thiền sắc giới. Đức vua Bú Cú Sa Tý an hưởng sự an lạc thanh tịnh của thiền kéo dài suốt nửa tháng, không còn quan tâm đến công việc triều chính. Thấy vậy, các quan trong triều, thần dân thiên hạ tụ hội thỉnh cầu Đức vua lâm triều, trông coi triều đình, trị vì đất nước. Nghe các quan yêu cầu như vậy, Đức vua suy xét rằng: ta nên tiếp tục làm vua trị vì đất nước này, hay ta nên xuất gia theo giáo pháp

Ba, Đức Tăng Bảo. Đức Tăng Bảo đó là Ariya Samgha. Chư Thánh Tăng là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có bốn đôi thành tám bậc Thánh. Bốn Thánh Đạo đến bốn Thánh Quả tương xứng. Nhập lưu Thánh Đạo đến nhập lưu Thánh Quả. Nhất lai Thánh Đạo đến nhất lai Thánh Quả. Bất lai Thánh Đạo đến bất lai Thánh Quả. A-ra-hán Thánh Đạo đến A-ra-hán Thánh Quả. Bốn Thánh Đạo: nhập lưu Thánh Đạo, nhất lai Thánh Đạo, bất lai Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Đạo. Bốn Thánh Quả: nhập lưu Thánh Quả, nhất lai Thánh Quả, bất lai Thánh Quả, A-ra-hán Thánh Quả. Bốn bậc Thánh Nhân: bậc Thánh nhập lưu, bậc Thánh nhất lai, bậc Thánh bất lai, bậc Thánh A-ra-hán. Đức Thánh Tăng gọi là Đức Tăng Bảo vì có năm đức tính quý báu và cao thượng như sau. 3.1. Đức Tăng Bảo xứng đáng được tôn kính. Đức Tăng Bảo đó là chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Quý Ngài đã thực hành đúng theo chánh pháp, có giới đức trong sạch và thanh tịnh, có định đức vững vàng, có tuệ đức diệt tận được phiền não, có giải thoát đức an tịnh, có giải thoát tri kiến đức, quán xét các pháp. Quý Ngài là chư Thánh Tăng đã thừa hưởng chánh pháp và giữ gìn, duy trì, phát huy chánh pháp của Đức Phật từ thế hệ này sang thế hệ khác, giữ gìn duy trì chánh pháp được trường tồn cho đến ngày nay. Vì vậy, Đức Tăng Bảo thật xứng đáng được tôn kính. 3.2. Đức Tăng Bảo là vô giá. Đức Tăng Bảo là chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật, có đủ chín ân đức tăng. Quý Ngài là phước điền cao thượng của chúng sinh, không có nơi nào sánh bằng. Những người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, họ tôn kính, lễ bái, dâng lễ cúng dường đến chư Tỳ Khưu Thánh Tăng, dù ít dù nhiều, chắc chắn có được phước thiện vô lượng và có quả của phước thiện vô cùng phong phú, vô lượng, ngay cả trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai. Họ được thành tựu quả báo trong cõi người, quả báo trong cõi trời, và đặc biệt cuối cùng thành tựu Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Vì vậy, Đức Tăng Bảo là vô giá. 3.3. Đức Tăng Bảo là cao thượng. Đức Tăng Bảo là chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Quý Ngài đã thực hành đúng theo chánh pháp, đã trở thành bậc Thánh nhập lưu, bậc Thánh nhất lai, bậc Thánh bất lai, bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. Vì vậy, Đức Tăng Bảo là cao thượng. 3.4. Đức Tăng Bảo khó được nghe, khó được thấy. Đức Tăng Bảo xuất hiện trên thế gian khi có Đức Phật Bảo và Đức Pháp Bảo xuất hiện trên thế gian. Mà Đức Phật Bảo và Đức Pháp Bảo xuất hiện trên thế gian là một điều khó được nghe, khó được thấy. Vì vậy, Đức Tăng Bảo cũng khó được nghe, khó được thấy. Tuy Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn cách đây 2560 năm rồi, nhưng Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo vẫn còn tồn tại trên thế gian cho đến 5.000 năm mãn tuổi thọ Phật giáo. Sau 5.000 năm, trong cõi người không còn ai nghe, thấy, biết đến Đức Tăng Bảo, gồm cả chư Thánh Tăng và chư Phàm Tăng nữa. 3.5. Đức Tăng Bảo là nơi quy y nương nhờ của hạng chúng sinh có phước duyên. Những người nào có phước duyên đến quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, những người ấy cũng quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo. Những người đến quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo thì chắc chắn những người ấy đã từng có phước duyên nơi Đức Phật quá khứ hoặc chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật quá khứ, đã từng thực hành và tích lũy ở trong tâm các pháp hạnh ba la mật trải qua nhiều kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại này. Cho nên kiếp hiện tại này những người ấy mới có cơ hội tốt, có phước duyên đến quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo. Vì vậy, Đức Tăng Bảo là nơi quy y nương nhờ của hạng chúng sinh có phước duyên. Đó là năm đức tính quý báu và cao thượng của Đức Tăng Bảo. Duyên lành nơi Tam Bảo. Phàm mỗi chúng sinh trong dòng tử sinh luân hồi trong các cõi giới, từ vô thủy trải qua vô số kiếp không sao kể xiết cho đến kiếp hiện tại, trong khoảng thời gian lâu dài ấy đã có vô số đức Phật chánh đẳng giác tuần tự xuất hiện trên thế gian. Chẳng lẽ chúng sinh ấy không từng gieo duyên lành nơi đức Phật nào hoặc chư thánh thanh văn đệ tử của đức Phật nào trong quá khứ ấy hay sao? Sở dĩ kiếp hiện tại của một số người chưa có đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo là vì vướng mắc nào đó, thiếu nhân duyên nào đó, nên chưa có cơ hội để nương nhờ nơi Tam Bảo. Nếu vậy thì người bạn hiền, bạn thiện trí nên cố gắng tận tâm tháo vướng mắc ấy, hỗ trợ nhân duyên để cho người thân của mình có được cơ hội đến nương nhờ nơi Tam Bảo. Đó là điều phước thiện cao quý biết dường nào. Xin dẫn chứng những trường hợp như sau. Như trường hợp Đức Bồ Tát Bà La Môn Jyotipala, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh trưởng trong một gia đình quyền quý thuộc dòng dõi Bà La Môn trong thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian. Vị Bà La Môn Jyotipala phát sinh tính ngã mạn do dòng dõi Bà La Môn nên không chịu đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kassapa. Đức Bồ Tát Jyotipala, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, có một người bạn tốt là Gatikara thuộc dòng dõi thấp hèn. Cậu Gatikara là cận sự nam, đã quy y nơi Đức Phật Kassapa, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo, thường hay đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kassapa nghe pháp. Cậu Gatikara đã nhiều lần động viên khuyến khích Đức Bồ Tát Jyotipala cùng nhau đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kassapa rồi nghe pháp, nhưng do tính ngã mạn về dòng dõi nên lần nào Đức Bồ Tát Jyotipala cũng khước từ không chịu đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kassapa. Không nản lòng, cậu Gatikara quyết tâm cố thuyết phục cho bằng được. Một hôm, cậu Gatikara mời Đức Bồ Tát Jyotipala cùng đến tắm ở một bến sông gần nơi Đức Phật Kassapa đang ngự cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Tắm xong, cậu Gatikara động viên Đức Bồ Tát Jyotipala rằng: "Này bạn Jyotipala thân mến, Đức Phật Kassapa mà tôi tôn kính nhất hiện đang ngự gần đây, mời bạn cùng tôi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kassapa." Đức Bồ Tát Jyotipala khước từ lời mời của cậu Gatikara lần thứ nhất, lần thứ nhì, đến lần thứ ba không còn cách nào khác. Cậu Gatikara bèn nắm đầu tóc của Đức Bồ Tát Jyotipala dẫn đi. Đức Bồ Tát Jyotipala vô cùng ngạc nhiên bảo rằng: "Này Gatikara, ngươi thuộc dòng dõi thấp hèn hơn ta, tại sao ngươi dám nắm đầu tóc ta dẫn đi như vậy?" Tuy vậy nhưng không thể nào làm gì khác được, nên Đức Bồ Tát Jyotipala đành phải theo cậu Gatikara đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kassapa. Đức Bồ Tát Jyotipala ngồi chăm chú lắng nghe Đức Phật Kassapa thuyết pháp, liền phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật Ca-sa-pa, rồi kính xin Đức Phật Ca-sa-pa cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Sau khi trở thành tỳ khưu không lâu, tỳ khưu Jyotiba-la đã thông thuộc tam tạng ba lý, chứng đắc các bậc thiền sát giới, chứng đắc ngũ thông, và đặc biệt được Đức Phật Ca-sa-pa thọ ký rằng: trong thời vị lai, cùng trong kiếp trái đất gọi là Phá Đá Ca Pá này, tỳ khưu Jyotiba-la này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gautama, vân vân. Qua tích Đức Bồ Tát Jyotiba-la, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, khiến chúng ta nên suy nghĩ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Jyotiba-la, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, là quả của một quá trình tiếp diễn từ vô số kiếp trong quá khứ, đã thực hành 30 pháp hạnh ba la mật, trải qua 3 thời kỳ, gồm có 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Tiền kiếp của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Jyotiba-la đã từng có 23 Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gautama. Đến thời kỳ Đức Phật Ca-sa-pa xuất hiện trên thế gian, khi ấy Đức Bồ Tát Jyotiba-la, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, được sinh trưởng trong dòng dõi Bà La Môn cao quý. Do tính ngã mạn bởi dòng dõi nên Đức Bồ Tát Jyotiba-la không chịu đến hầu đảnh lễ Đức Phật Ca-sa-pa, đến nỗi người bạn thân Gatikara phải nắm lấy đầu tóc Đức Bồ Tát Jyotiba-la dẫn đi, mới đành chịu đến hầu Đức Phật Ca-sa-pa. Sau khi nghe Đức Phật Ca-sa-pa thuyết pháp, Đức Bồ Tát Jyotiba-la phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật Ca-sa-pa, kính xin Đức Phật Ca-sa-pa cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Về sau, Đức Bồ Tát tỳ khưu Jyotiba-la được Đức Phật Ca-sa-pa thọ ký thứ 24 cuối cùng xác định thời gian còn lại, sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gautama, cùng trong kiếp trái đất gọi là Phá Đá Ca Pá này. Người bạn hiền, bạn thiện trí. Người bạn hiền, bạn tốt là người có tâm từ rộng lớn, luôn luôn mong muốn sự lợi ích, sự tiến hóa trong mọi thiện pháp, sự an lạc lâu dài đến cho mọi người, mọi chúng sinh. Cho nên, đối với số người nào chưa có đức tin nơi Tam Bảo, người bạn hiền, bạn tốt ấy tìm cách giảng dạy giáo pháp của Đức Phật để cho người ấy phát sinh đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, dẫn dắt số người ấy xin thọ phép quy y Tam Bảo, khuyến khích họ xuất gia trở thành sa di, tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Ví như một người có hạt giống tốt, khi chưa đủ nhân duyên thì hạt giống ấy chưa có thể nảy mầm được. Nếu có người giúp đỡ, hỗ trợ nhân duyên thì hạt giống tốt ấy có cơ hội nảy mầm, sinh trưởng, phát triển thành cây, trổ hoa cho quả tốt. Như tích hoàng tử Nán Đá xuất gia thọ tỳ khưu được tóm lược như sau. Hay tin thái tử Siddhartha đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gautama, Đức vua Suddhodana, tức Đức Phụ Dương của Đức Phật, truyền lệnh cho các quan cận thần đi kính thỉnh Đức Phật ngự trở về kinh thành Kapilavastu vào ngày 16 tháng 4, sau khi đã trở thành Đức Phật được 1 năm 1 ngày, gần 7 năm xa cách kể từ khi xuất gia rời bỏ kinh thành Kapilavastu. Ngày đầu tiên Đức Thế Tôn ngự trở về kinh thành Kapilavastu cùng 20.000 chư đại đức tăng A-ra-hán. Ngày thứ hai, Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức vua Suddhodana, Sau khi lắng nghe chánh pháp, Đức vua chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, và tiếp theo chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai. Và chánh cung hoàng hậu Maha Bhaja Bhati Gotami cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Đức Phật tế độ hoàng tử Nán Đá. Ngày thứ ba, Đức Phật ngự đến cung điện Đức vua Suddhodana cùng chư thánh A-ra-hán. Hôm ấy, ngày lễ đăng quang truyền ngôi báo cho hoàng tử Nán Đá lên ngôi vua và lễ thành hôn với công chúa Janapada Kaliani. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật trao cái bát cho hoàng tử Nán Đá, rồi Đức Phật ngự về ngôi chùa Nirodha. Hoàng tử Nán Đá ôm bát đi theo sau, nghe gian dặn tiếng công chúa Janapada Kaliani căn dặn: "Hoàng huynh hãy mau trở về." Khi đến ngôi chùa Nirodha, Đức Phật truyền dạy hoàng tử Nán Đá rằng: "Này Nán Đá, con muốn xuất gia trở thành tỳ khưu hay không?" Bởi vì hết lòng tôn kính Đức Phật nên hoàng tử Nán Đá không dám từ chối, bèn bạch với Đức Phật rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, dạ vâng, con muốn xuất gia trở thành tỳ khưu, bạch ngài." Đức Phật truyền dạy chư tỳ khưu tăng làm lễ thọ tỳ khưu cho hoàng tử Nán Đá. Sau khi trở thành tỳ khưu, tỳ khưu Nán Đá không muốn thực hành phạm hạnh cao thượng mà muốn hoàn tục trở về cung, bởi vì nhớ lời căn dặn của hoàng muội Janapada Kaliani xinh đẹp tuyệt trần. Biết rõ tâm trạng tỳ khưu Nán Đá chán nản thực hành phạm hạnh cao thượng, nên Đức Phật cho gọi tỳ khưu Nán Đá đến và truyền dạy rằng: "Này Nán Đá, con chán nản thực hành phạm hạnh cao thượng mà muốn hoàn tục trở về cung, có thật vậy không?" Tỳ khưu Nán Đá kính bạch sự thật rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, sự thật như vậy, bạch ngài." Đức Phật truyền hỏi rằng: "Này Nán Đá, do nguyên nhân nào mà con chán nản thực hành phạm hạnh cao thượng, muốn hoàn tục trở về cung vậy?" Tỳ khưu Nán Đá kính bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ con chán nản thực hành phạm hạnh cao thượng mà con muốn hoàn tục trở về cung là vì con nhớ lời căn dặn của hoàng muội Janapada Kaliani xinh đẹp tuyệt trần, bạch ngài." Khi ấy, Đức Thế Tôn nắm tay tỳ khưu Nán Đá, dùng phép thần thông du hành bay lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Trên đường đi, Đức Phật chỉ cho tỳ khưu Nán Đá thấy một con khỉ già ngồi ủ rũ trên cây khô, rồi tiếp tục ngự đến cung trời Tam Thập Tam Thiên. Tỳ khưu Nán Đá nhìn thấy 500 thiên nữ xinh đẹp hầu hạ Đức Vua Trời Sakka. Đức Thế Tôn bèn hỏi tỳ khưu Nán Đá rằng: "Này Nán Đá, con nghĩ thế nào? Công chúa Janapada Kaliani với 500 thiên nữ này ai xinh đẹp hơn?" Tỳ khưu Nán Đá kính bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, công chúa Janapada Kaliani như con khỉ già ngồi ủ rũ trên cây khô trên đường đi, còn 500 thiên nữ này xinh đẹp tuyệt trần." "Này Nán Đá, con thấy hài lòng 500 thiên nữ này không?" "Kính bạch Đức Thế Tôn, con rất hài lòng 500 thiên nữ này lắm, bạch ngài." "Này Nán Đá, nếu con thấy hài lòng 500 thiên nữ này thì con nên hoan hỷ thực hành phạm hạnh cao thượng, rồi Như Lai sẽ giúp con được như ý." Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, tỳ khưu Nán Đá vô cùng hoan hỷ, sẽ thực hành phạm hạnh cao thượng. Đức Thế Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana cùng với tỳ khưu Nán Đá. giờ không còn tưởng đến công chúa Janapa Dakali Ani nữa. Tỳ khưu Nanda cố gắng tinh tấn, không ngừng thực hành phạm hạnh cao thượng, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán, ngài trưởng lão Nanda đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin từ bỏ ý muốn được 500 thiên nữ ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Thật ra, Đức Phật thấy rõ, biết rõ tiền kiếp của Hoàng tử Nanda đã từng đến hầu đảnh lễ Đức Phật Badu Mutara, đã phát nguyện muốn trở thành bậc thánh A-ra-hán có đức hạnh đặc biệt xuất sắc nhất, đó là đức hạnh cẩn trọng, sáu môn thanh tịnh, và cũng được Đức Phật Badu Mutara thọ ký xác định rằng trong thời vị lai, ý nguyện ấy sẽ được thành tựu trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gotama. Những tiền kiếp của Hoàng tử Nanda đã tạo 10 pháp hạnh ba la mật, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, từ thời kỳ Đức Phật Badu Mutara cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama, khoảng cách thời gian đúng 100.000 đại kiếp trái đất. Kiếp hiện tại, Hoàng tử Nanda là kiếp chót, đã có đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật, chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, là bậc thánh đại thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Có đức hạnh đặc biệt xuất sắc nhất, đó là đức hạnh cẩn trọng sáu môn thanh tịnh. Nhưng vì Tỳ khưu Nanda bị vướng mắc vào sắc đẹp tuyệt trần của hoàng muội Janapadakali Yani nên chán nản thực hành phạm hạnh cao thượng, muốn hoàn tục trở về cung điện. Đức Thế Tôn là đức vô thượng giáo hóa chúng sinh, nên Đức Phật đã khéo bày cách gỡ vướng mắc cho Tỳ khưu Nanda. Nhờ vậy, tâm của Tỳ khưu Nanda không còn tưởng đến sắc đẹp của hoàng muội Janapa Dakali Ani nữa, mà cố gắng tinh tấn thực hành phạm hạnh cao thượng, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Như vậy, Tỳ khưu Nanda đã có sẵn hạt giống tốt, còn Đức Phật trợ duyên để cho hạt giống tốt ý được có cơ hội nảy mầm, tăng trưởng trổ hoa cho quả. Ngài Đại trưởng lão Sariputta thuyết pháp tế độ thân mẫu. Trường hợp thân mẫu của Ngài Đại trưởng lão Sariputta, bà có 7 người con xuất gia đều trở thành bậc thánh A-ra-hán, nhưng bà còn có tà kiến, chưa có đức tin nơi Tam Bảo. Bà tôn thờ Đại Phạm Thiên, và một lý do khác, bà cũng bực mình vì 7 đứa con của bà đều bỏ nhà đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Ngài Đại trưởng lão Sariputta là bậc thánh tối thượng thanh văn, có trí tuệ siêu diệt đệ nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, trải qua 44 năm. Một hôm, Ngài Đại trưởng lão Sariputta xem xét, thấy rõ chỉ còn 7 ngày nữa sẽ tịch diệt Niết Bàn, nên Ngài Đại trưởng lão đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xin phép tịch diệt Niết Bàn. Đức Thế Tôn truyền hỏi: Này Sariputta, con sẽ tịch diệt Niết Bàn tại nơi nào? Ngài Đại trưởng lão Sariputta bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tịch diệt Niết Bàn tại ngôi nhà nơi con sinh trưởng, làng Nalaka Gama, xứ Magatha, để con sẽ tế độ thân mẫu của con. Tuy bà có 7 người con đã trở thành bậc thánh A-ra-hán, nhưng bà vẫn chưa có đức tin nơi Tam Bảo. Ngài Đại trưởng lão Sariputta cùng 500 vị đệ tử đảnh lễ xin phép từ giả Đức Thế Tôn. Ngài Đại trưởng lão trở về lại ngôi nhà xưa, trong căn phòng nơi Ngài Đại trưởng lão đã trưởng thành. Trong đêm cuối cùng của Ngài Đại trưởng lão Sariputta, có các vị vua trời từ cõi Tứ Đại Thiên Vương, cõi Tam Thập Tam Thiên, cõi Dạ Ma Thiên, cõi Đâu Xuất Đà Thiên, cõi Quá Lạc Thiên, cõi Tha Quá Tự Tại Thiên, trong sáu cõi trời dục giới. Tiếp đến, chư Đại Phạm Thiên, các cõi trời sắc giới đều tuần tự đến chiêm bái đảnh lễ Ngài Đại trưởng lão Sariputta lần cuối cùng. Bà thân mẫu của Ngài Đại trưởng lão Sariputta nhìn thấy chư Thiên, chư Đại Phạm Thiên có hào quang sáng ngời, vị sau hơn vị trước. Bà muốn biết những vị chư Thiên ấy là vị nào mà có lòng tôn kính con của bà đến như thế, nên bà đến phòng của Ngài Đại trưởng lão Sariputta, hỏi Ngài Đại trưởng lão Kunda, người con trai thứ của bà rằng: Này Kunda, các vị chư Thiên nào mà có lòng tôn kính đến chiêm bái đảnh lễ sư huynh của con như vậy? Ngài trưởng lão Kunda thưa rằng: Thưa thân mẫu, bốn vị đầu tiên đó là Tứ Đại Thiên Vương. Bà nghĩ thầm, Tứ Đại Thiên Vương có lòng tôn kính đến chiêm bái đảnh lễ con ta là bậc cao thượng như vậy sao? Vậy Đức Phật là Đức Thầy của con ta, chắc chắn cao thượng biết dường nào. Và bà hỏi tiếp, này Kunda, còn các vị chư Thiên khác là vị nào vậy? Ngài trưởng lão Kunda thưa tiếp, thưa thân mẫu, tiếp theo Đức Vua Trời Sắc Cá từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên, kế đến Đức Vua Trời Sú Gia Má cõi trời Dạ Ma Thiên, Đức Vua Trời Sán Tú Sĩ Tá cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, Đức Vua Trời Sú Níp Mít Tá cõi trời Quá Lạc Thiên, Đức Vua Trời Parani Mít Tá từ cõi trời Tha Quá Tự Tại Thiên, và tiếp đến chư Đại Phạm Thiên từ các tầng trời sắc giới, vân vân. Nghe Ngài trưởng lão Cút Đá thưa như vậy, nên bà lại suy nghĩ rằng, vị Đại Phạm Thiên mà ta tôn thờ, chư Đại Phạm Thiên ấy lại có lòng tôn kính đến chiêm bái đảnh lễ con của ta, con ta là bậc cao thượng đến như vậy sao? Vậy Đức Phật là Đức Thầy của con ta, chắc chắn cao thượng biết dường nào. Suy nghĩ vậy, bà phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có. Bà ân cần thăm hỏi bệnh tình của Ngài Đại trưởng lão Sariputta và bày tỏ ý nghĩ của mình. Ngài Đại trưởng lão Sariputta biết đúng lúc hợp thời, nên Ngài Đại trưởng lão thuyết giảng về ân Đức Phật để tế độ thân mẫu. Sau khi lắng nghe ân Đức Phật xong, bà liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi, trở thành bậc thánh nhập lưu, có đức tin trong sạch vững chắc nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Ngài Đại trưởng lão Sariputta nghĩ rằng, này ta đã đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của thân mẫu của ta rồi. Rạng đông hôm ấy, Ngài Đại trưởng lão Sariputta tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Qua câu chuyện về thân mẫu của Ngài Đại trưởng lão Sariputta, bà chưa có đức tin nơi Tam Bảo, vì bà tôn thờ vị Đại Phạm Thiên mà bà cho là cao thượng nhất, và bà cũng bực mình vì bảy đứa con của bà đều bỏ nhà xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, vân vân. Đó là những nguyên nhân cản trở làm cho bà chưa có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, chứ không phải bà không có duyên lành nơi Tam Bảo. Khi bà biết vị Đại Phạm Thiên mà bà tôn thờ, nay chư Đại Phạm Thiên ý lại có lòng tôn kính